Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ở tập 2 thì khi Thiền Nhi được Kiệt quan tâm, Ả Hân đã sinh ra lòng đố kỵ và muốn hãm hại cô. Lúc này, cô lại phát hiện ra mình có thai với Kiệt, nhưng nhận ra thân phận mình chỉ là gái làm tiền, nên đã băn khoăn không biết phải nói sao với anh. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 3 của câu chuyện. Thấy tôi chẳng chịu ký lên tờ giấy, lúc này chị Mai mới lấy điện thoại ra đưa cho tôi, rồi nói: "Được, tự cho mày một cơ hội, giờ mày thử liên lạc với cậu ta lần nữa, nếu được thì tao để cho mày làm theo ý mình, còn nếu không thì phải tỉnh táo lại cho tao. Mày thả chết để sinh đứa bé, vậy mày có nghĩ đứa bé sinh ra không có bố mẹ thì sống thế nào không? Mẹ mày già yếu bệnh tật có chăm được không? Hay rồi lại đổ hết xuống đôi vai của em trai mày? Tao chỉ nói vậy thôi, giờ mày lựa chọn đi." Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay chị, đàn đo không dám cầm lấy nó. Tôi sợ sự kết quả vẫn như mọi lần không thay đổi. Bàn tay đưa ra cầm lấy, run run bấm những con số đã được nhớ rất nhiều lần rồi đưa lên tai mình. Âm thanh phát ra từ đó khiến tôi khẽ cười khổ một cái, vẫn chẳng có sự thay đổi nào, anh vẫn biệt tâm như vậy. Tôi trả lại điện thoại cho chị Mai mà hời hợt nói: "Bút." Con Nga nghe vậy vội lấy cây bút từ tay ông bác sĩ đưa cho tôi. Nhận lấy nó mà bàn tay tôi phải dùng sức rất nhiều. Cảm giác nó nặng trĩu đến mức tôi chỉ muốn buông ra. Cùng lúc đấy, chuông điện thoại của tôi vang lên. Tên của chị Huyền hiện rõ trên màn hình. Tôi vội vàng bắt máy. "Chị." "Nhi à, đến hôm nay chị vẫn không liên lạc được cho anh Kiệt. Anh Duy cũng đã tìm mọi cách, nhưng thật sự không biết anh ấy đang ở đâu nữa. Hôm nay vợ chồng chị phải đi sinh có chút chuyện, thời gian này sẽ không liên lạc với em được. Chị đã nói chuyện của em cho mẹ Kiệt biết rồi, bà ấy sẽ lo cho mẹ con em thôi, cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé. Về chị sẽ mua quà cho hai mẹ con." Tôi nghe vậy chỉ cười nhạt trả lời: "Dạ." Vừa tắt máy là một cuộc điện thoại khác gọi đến, lần này là số lạ. Tôi có linh cảm chẳng hay nhưng cũng bắt máy. "Alo, tôi là mẹ của thằng Kiệt. Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Tôi không có thời gian để đến khảo cô. Chuyện đứa bé ở trong bụng tôi nghe Huyền nó nói lại. Giờ cô chỉ cần gửi số tài khoản, tôi sẽ chuyển vào đó một khoản tiền. Cô đem bỏ đứa bé đi. Làm gái như cô qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi mới đến lượt thằng Kiệt, làm sao chắc đó là con nó được. Nhưng tôi vẫn chuyển cho cô một khoản tiền, coi như an ủi cô. Kiệt nó có đối tượng để kết hôn rồi. Tôi không muốn có bất cứ cản trở nào, nên cô hiểu ý tôi chứ?" Tôi nghe rõ từng chữ, rõ đến mức nó còn vọng đi vọng lại trong đầu. Tôi không trả lời bà, chỉ tắt bụp máy đi, sau đấy cầm cây bút ký thẳng vào khoảng trống cuối tờ giấy ba chữ: Lưu An Nhi. Chị Mai vừa thấy vậy đã giật lấy tờ giấy trong tay tôi rồi đưa cho vị bác sĩ. "Đây bác sĩ, bác sắp xếp lịch phẫu thuật sớm cho con bé. Cảm ơn bác sĩ." Ông cầm lấy tờ giấy nhìn tôi một lúc rồi nói: "Người nhà nên động viên tinh thần cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật cần ý chí rất cao của bệnh nhân." Nói rồi ông quay người rời đi. Cây bút trên tay tôi dần dần tuột khỏi rồi rơi xuống đất. Cả người tôi bất lực ngả vào thành giường. Nước mắt chảy từng hàng, sau đó trở nên dữ dội hơn. Tôi khóc òa lên. Nga và Thu thế phẩy ôm chầm lấy tôi. Giọng của chúng nó cũng nức nở chẳng kém: "Cố lên Nhi, cuộc đời còn dài, còn làm lại được." Họ nói đúng, con còn có thể có lại, nhưng họ đâu biết đứa bé mà tôi buộc phải từ bỏ ấy thì chẳng bao giờ có thể tìm lại. Ca phẫu thuật được sắp xếp vào sáng ngày hôm sau. Trước khi tôi được đẩy vào phòng, mấy đứa ở khu trọ rủ rít vây lại nói: "Cố lên Nhi, chúng tao đợi mày ở ngoài." Chị Mai đi lại giường, chị đặt nhẹ tay lên vai tôi. Tôi khẽ cười một cái. Sau đấy, y tá đẩy tôi vào một căn phòng lớn sọc mùi thuốc tây, những mài móc vây quanh. Chiếc đèn phẫu thuật được bật sáng rọi thẳng vào mắt, cả người tôi vô hồn nhìn thẳng vào nó, thứ ánh sáng như mắt ấy lại khiến tôi dễ chịu. Tôi cảm nhận được họ đang tiêm vào người tôi một mũi gì đó, không lâu sau ánh đèn trước mắt dần trở nên nhòe nhòe đi. Ở đâu đó, một giọng nói thanh mảnh vang lên bên tai tôi: "Mẹ ơi." Hai hàng nước mắt bất giác chảy dài xuống, cổ họng khô khan, tôi khẽ thì thầm: "Con của mẹ xin lỗi." Sau đấy tôi chậm rãi nhắm mắt lại, mọi thứ trở nên tối đen. Bên tai còn mơ hồ nghe được giọng nói của một cô gái: "Bác sĩ, huyết áp đang tụt rất nhanh." Khóe miệng khẽ cong lên một cái, mọi thứ sau đấy cũng rơi vào một khoảng đen không ý thức. Tiếng nói chuyện của Nga và Thu đánh thức tôi tỉnh dậy, từ từ mở mắt nhìn đến trần nhà trắng xóa trước mặt, phảng phất một mảnh vấn phương u sầu. Thấy tôi tỉnh lại, hai đứa nó liền vội vàng nói: "Nhi, sao rồi? Mày có thấy đau không? Đau thì bảo tao, tao đi gọi bác sĩ. Mày muốn ăn cái gì để tao gọi chị Mai mang vào." Cả người tôi chẳng còn một chút sức lực, nằm bất động như vậy mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, từ khóe mắt dòng lệ vô thức chảy dài xuống. Còn Thu thế vậy phụ lấy tờ giấy thầm lấy nó rồi nói: "Đợi mày xuất viện, tao lại xin chị Mai cho mấy đứa nghỉ làm một ngày. Hôm đấy cả lũ đi xóa tới bến." Lời nói của bọn nó cứ chạy vào tai tôi rồi chạy đi không để lại chút bận tâm nào. Tờ giấy con Thu cầm lau nước mắt cô đã sớm ướt đẫm mà mềm nhũn. Cảnh Hà lúc này đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau nó trở lại cùng với một vị bác sĩ. "Bác sĩ, bạn cháu tỉnh rồi, nhưng nãy giờ nó cứ mở mắt nhìn như vậy, hỏi gì cũng không nói." Vị bác sĩ ấy đi lại phía tôi, ông khẽ kéo mắt tôi lên nhìn qua rồi thở dài một tiếng, sau đấy quay lại nói với con Nga: "Người nhà cố gắng động viên bệnh nhân, nói chuyện với bệnh nhân nhiều lên, kể lại những chuyện vui để giúp bệnh nhân tránh khỏi trầm cảm." Nói rồi ông quay người rời đi. Còn Thu lúc này ngồi cạnh tôi cười nói: "Nhi, mày có nhớ vụ con Nga nó gặp phải thằng khách bị hồi nách mà cứ thích được liếm nách không? Giờ tao nghĩ lại tao vẫn còn thấy buồn cười." Con Nga thế vậy cũng hòa vào: "Ôi, thằng cha đấy còn đỡ, tao người nhất là cái thằng bị hở van đít đấy." Hai đứa chúng nó vừa nói vừa cười với nhau, vậy mà khóe miệng tôi lại chẳng thể nhếch lên nổi, nước mắt cứ chảy ra nhiều hơn mỗi lúc. Bọn nó thấy vậy, tiếng cười cũng tắt hẳn. Con Thu nhìn tôi ỉu xỉu nói: "Nhi, mày nói gì đi, bọn tao ở đây thức trong mày mấy đêm, thực sự mệt lắm rồi, mà thế mày như vậy chúng tao còn chán hơn nữa." Miệng khẽ mấp máy, cổ họng tôi khô khan, khó khăn mà nói: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi." Hai đứa chúng nó lúc này cũng vang lên tiếng thút thít, âm thanh ấy càng khiến tôi đau lòng. Mọi thứ vỡ òa ra theo những dòng nước mắt, tôi nức nở như một đứa trẻ vừa làm điều có lỗi. 10 ngày sau đó tôi được xuất viện trở về, chị Mai lúc này đi lại phía tôi hỏi: "Ổn chứ?" Tôi nghe vậy khẽ gật đầu: "Cảm ơn chị, số tiền em mượn chị để trả viện phí em sẽ làm trả dần." "Cứ từ từ, không cần vội, nghỉ ngơi lấy lại sức trước đã." Còn Nga đi đến khoa lên vai tôi nói: "Hôm nay chúng ta liên hoan một bữa chứ nhỉ?" "Nhưng ta không uống được rượu bia." "Cần gì, hôm nay nhậu bằng nước lọc, triển đi." Mấy đứa nghe vậy cũng nhao nhao lên, tôi chỉ khẽ cười một cái. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình. Những vết thương lòng, tôi phải tự tay vá nó lại bằng nhiều lớp băng vô hình. Trái đất vẫn cứ quay, con người vẫn phải tiếp tục sống. Tôi vẫn phải kiếm tiền gửi về mẹ già đang đợi. Và đâu đó, hy vọng ở trên cao kia, một thiên đường mơ mộng sẽ mở cửa đón chào thiên thần mới. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, tôi dần dần tìm lại được nụ cười cho mình bởi mấy đứa thần trùng cùng khu trọ. Như sáng nay, con Nga thất thểu đi về trong cái bộ dạng phở phạc, ngay cả môi cũng chẳng thèm bôi son. Nó đi lại ghế ngồi xuống, thở lên thở xuống, tôi thấy vậy đi lại hỏi: "Sao thế? Buồn lắm mẹ ạ." "Kể tao xem nào." "Cho tao nên đi chết đây." "Nhưng mà làm sao?" Nó quay sang nhìn tôi, bắt đầu mếu máo: "Tao gặp phải thằng khách biến thái, chúng tao đang hôn nhau rất xì và này nọ, hưng phấn đến lúc cả hai đứa cởi chuồng xong, thằng đấy nó còn dạo cho tao. Tao đang nằm phê thì thấy nó cứ nghỉ nghịch cái gì ở bím tao ấy. Lúc này tao mới ngồi dậy, cứ thấy nó tay cầm cái kính lúp soi soi, mặt dí sát vào đó, trông kỳ quái éo chịu được. Tao mới giật mình rụt người lại hỏi: "Anh làm gì lạ thế?" Tôi nghe vậy cũng thấy ghê: "Éo, sao bệnh hoạn thế?" Còn Nga gật đầu rồi nói tiếp: "Mày biết nó trả lời sao không? Nó lúc này mới bảo: "Chị, em chỉ muốn xem cái của em liệu có thể sửa được giống bọn chị không thôi." "Ôi, cái đờ mờ nó, tao phải vơ vội quần mặc vào rồi chạy mất dép về đây. Tôi nghe vậy bật cười rồi nói, tao chịu mày đấy nha, sao số mày toàn gặp cực phẩm không thế. Còn Nga lúc này thở dài ngửa mặt lên trời rồi nói, trời ơi, lúc nào tao mới gặp được soái ca giống như mày, chịu bỏ cả 100 triệu ra bao tao. Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt tôi thắt lịm. Còn Nga cũng biết mình lỡ lời, liền quay sang tôi nói, ôi, tao không có ý nhắc lại. Tôi nhìn nó khẽ cười một cái, không sao, tao không còn nghĩ nhiều đến chuyện đây nữa. Ừ, vậy thì tốt rồi, đời sống được mấy giấc mơ, cứ vui lên mà sống. Thôi, ta phải đi tắm cái đã, cả người đã nổi hết gai ốc lên đây. Nó rồi nó cũng đứng dậy trở về phòng, còn tôi ngồi đấy khẽ nhìn lên bầu trời trống thu, một mảnh u sầu vắt ngang vẫn khó nguôi. Buổi chiều hôm ấy, mấy đứa đi làm hết, chị Mai cũng đi ra ngoài. Tôi đi nhặt mấy đồ bẩn của mấy đứa đem đi giặt rồi phơi phóng. Sau xuôi cầm cái chậu đi cất thì bất chợt một giọng nói vang lên. Nhi! Tiếng gọi ấy theo cơn gió thoảng qua tôi là một thanh âm trầm ấm và xa xiết đến kỳ lạ. Giọng nói ấy tôi đã nhớ rất lâu. Trống ngực đập mạnh dữ dội, tôi từ từ quay người lại. Cái chậu cầm trên tay bất giác cũng rơi xuống đất lênh đênh phải cái, rồi nằm im lặng ở đấy. Người đàn ông mà tôi đã từng mong muốn được thấy anh, cuối cùng cũng đã đứng trước mặt tôi. Nhưng tại sao lại vào lúc này, vào cái lúc tôi đã đàn anh ra khỏi cuộc sống của mình, thì anh lại xuất hiện. Anh là ai? Câu hỏi của tôi khiến anh khẽ nhíu mày, sau đó tiến lại gần tôi. Những gì em nhắn tin cho tôi? Không để anh nói hết, tôi cắt ngang. Tôi nhắn tin gì cho anh? Kiệt nhào đôi mắt lại nhìn tôi. Chuyện đứa bé? Không có đứa bé nào cả. Anh nghe vậy liền lấy điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn khi ấy tôi đã gửi. Vậy cái này thì sao? Tôi nhìn nó mà cười giễu một cái. Có thể hôm đấy tôi chơi vui quá nên ảo tưởng. Chơi vui quá? Những tin nhắn này được gửi từ số của Huyền. Em đừng nói khi đó em cùng Huyền. Nỗi đau tôi đã cố gắng gói lại rồi giấu nhẹm vào một góc khuất lại bị anh đảo bới lên, khiến bản thân không dám đối diện. Anh biết vậy là được, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời hết câu hỏi của anh. Nói rồi tôi cũng vội vàng quay người đi, nhưng Kiệt bất chợt túm lấy tay tôi giữ lại. Nhi! Vỏ bọc tôi cố tạo ra cho mình chỉ vì một đôi mắt người đàn ông ấy, chỉ vì một tiếng gọi quen thuộc ấy mà đổ vỡ hoàn toàn. Tôi tức giận quay người lại, hất mạnh tay anh ra, nước mắt vô ý thức cứ ảo ạt chảy xuống hai bên má. Tôi gào lên, nó chết rồi, tôi bỏ nó rồi, vừa ý anh chưa? Kiệt giữ người lại mà nhìn tôi. Bỏ rồi? Sao, không phải là ý của anh sao? Ý của tôi, em đã từng nói cho tôi biết chưa? Nước mắt chảy xuống thấm vào đầu lưỡi một mùi vị chua xót. Tôi cười khổ mà nói, tôi đã từng hỏi anh, tôi có một người bạn. Tôi chưa nói hết, Kiệt đã gắt lên, nhưng đó là bạn em. Vậy nếu là tôi thì khi đấy câu trả lời có khác không? Vẫn giống như khi đấy, anh dường như còn đắn đo với câu trả lời, nhìn tôi một hồi rồi sau đấy đôi mắt hóa lạnh nhạt mà nói, bây giờ dù tôi có trả lời khác thì cô cũng đã tự tay giết chết con của chúng ta rồi, giao dịch cũng không cần phải tiếp tục nữa. Dứt lời anh cũng quay người rời đi. Bóng lưng ấy đã tưởng cõng cả một niềm ao ước của tôi, nhưng giờ chỉ còn lại một hố đen ký ức để cả hai ra xa không cách nào bước tới được. Tiếng động cơ xe lao vút đi cũng giống như ngày đó chúng tôi đã trở nên xa lạ. Tôi ngồi phịch xuống đất, bàn tay nắm lại đấm mạnh vào ngực mình, khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc mất đường về. Ông trời thương tình bây giờ phảng phất những hạt mưa ngày thu, một chút se lạnh đủ khiến con tim đóng băng lại. Lúc này ngoài cổng vang lên vài lời xôn xao. Này, được bao nhiêu không? Như chúng hải cả thôi. Mấy thằng cha đấy cũng mạnh tay phết. Mưa rồi kìa, vào nhanh lên. Mấy đứa đi vào nhìn thấy tôi liền hốt hoảng chạy lại. Ơ, Nhi, sao thế? Đưa nó vào trong đi, mưa ướt hết đầu tóc rồi. Bọn nó đỡ tôi vào trong, gặng hỏi nhưng tôi chẳng nói gì. Lúc này chị Mai cũng đi về, thấy mấy đứa quay lại một chỗ, chị đi lại hỏi, chúng mày lại bàn tán cái gì thế? Tôi nghe vậy nhìn lên chị rồi nói, chị Mai, tối nay để em đi làm lại. Cả mấy đứa nó đều nhìn tôi có vẻ lo lắng. Chị Mai lúc này lên tiếng. Mày ổn chưa? Hiện tại thì chưa, nhưng chị đừng lo, em biết mình phải làm gì. Con Thu nghe vậy liền nhìn tôi nói. Có được không đấy? Sao không nghỉ ngơi thêm đã? Sớm muộn gì tao cũng phải đi mà. Chúng mày đi làm hết, còn tao giờ ở phòng cứ quanh đi quẩn lại cũng buồn chán. Mẹ tao ở quê cũng đang cần tiền cho đợt hóa trị tiếp theo. Thấy tôi nói vậy, chị Mai cũng gật đầu. Vậy được, tối nay đi làm luôn. Em muốn ra ngoài mua một ít đồ, đến giờ làm sẽ về. Ừ, đi đi. Nghe chị nói vậy, tôi cũng trở về phòng thay đồ, rồi lấy hết tất cả số tiền tôi đang có mà đi ra bắt một chiếc taxi ngồi lên. Việc đầu tiên tôi muốn làm lúc này là cắt đi mái tóc của mình. Người ta nói nếu buồn thì hãy đi cắt tóc, bởi cắt đi mái tóc của mình cũng chính là cắt đi những tổn thương. Tôi đến một salon tóc khá lớn và có thương hiệu ở thành phố. Tiệm này là tiệm đông nhất, một phần là vì chất lượng rất ưng ý, phần nữa là vì thợ ở đây đều là những anh trai rất ưa nhìn. Vậy nên đa số phụ nữ, đặc biệt là các chị em tin tin, thường xuyên đến đây để làm tóc. Vừa thấy tôi đi vào, một anh trai đã miệng tươi cười đi lại hỏi. Làm gì thế em gái? Tôi nghe vậy cũng trả lời. Em muốn đổi kiểu tóc. Anh ta đưa tôi lại chiếc ghế, ngồi xuống trước tấm gương lớn, bàn tay đưa lên vuốt lấy tóc tôi, rồi nói. Em muốn đổi kiểu gì? Cắt ngắn đi. Câu trả lời của tôi khiến anh ta có phần ngạc nhiên. Cắt ngắn đi sao? Tóc của em rất đẹp, chỉ cần làm loạn đuôi nữa là sẽ xinh gái rồi. Giờ cắt đi, có hơi tiếc không? Dạ không, anh cứ cắt ngắn cho em, còn kiểu gì đẹp thì anh làm. Anh ta nghe vậy cười rõ tươi rồi nói. Ok, anh sẽ làm cho em gái kiểu tóc ngắn, nhưng vẫn đẹp mất hồn. Tôi mỉm cười một cái rồi khẽ gật đầu. Quá trình thay đổi diễn ra suốt hơn một tiếng đồng hồ. Cho đến khi anh ta lấy tấm khăn choàng mỏng ra khỏi người tôi rồi nói. Mất hồn chưa? Tôi nhìn mình trong gương, kiểu tóc này làm tôi ưng ý, khẽ cười một cái, cảm giác tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Tôi buột miệng trêu đùa. Phải là anh mất hồn chưa chứ? Sao lại hỏi em? Anh ta nghe vậy bật cười nhìn tôi hỏi. Xinh gái thế này đã có người yêu chưa em? Người yêu thì em chưa có, nhưng có con rồi thì anh có yêu không? Lại đùa. Trẻ thế này lấy đâu ra con? Con em à? Tôi nhìn anh ta cười một cái, rồi đứng dậy đi ra quầy thanh toán tiền. Mấy anh trai trong quán lại được cái thói khéo miệng, đùa nhau hỏi tôi đủ thứ. Tôi không trả lời lại, nhưng trước khi đi ra, tôi còn nói với anh trai khi nãy. Chưa có người yêu là em nói thật, nhưng có con rồi cũng là em nói thật. Sau đấy, tôi lại bắt một chiếc taxi ngồi lên, đi đến một shop thời trang khá có tiếng và lựa cho mình thêm vài đồ mới. Sau đấy lấy ra một chiếc váy tôi ưng ý nhất mà thay vào. Thanh toán xong xuôi, hai tay tôi tay xách lỉnh kỉnh những túi đồ, lại gọi taxi để trở về khu trọ. Vừa thấy tôi đi vào, mấy đứa đã vội nhau lên. Ôi trời ơi, ai đây bọn mày? Hot girl đi nhầm vào ổ gái à? Ghê chưa, nó đi có vài tiếng mà về nó sang hẳn một tổng khác luôn. Còn Thù lúc này đi lại phía tôi, nhìn soi xét từ trên xuống dưới, rồi vỗ tay bốp một cái. Duyệt, điểm tuyệt đối luôn. Mày hợp với kiểu tóc này đấy, trông xinh gái hơn. Này lại còn váy body khoét ngực. Khi trước thì nhây quyết không chịu mặc hở ngực, bây giờ thì hai quả muốn rơi ra ngoài nó luôn rồi đấy. Tôi nghe vậy lại nhìn xuống rồi nói. Làm gì đến mức như mày nói? Tóm lại là nhìn ngon, ngọt, phê đấy. Định tối nay câu đại gia à? Tôi đánh nhẹ vào vai nó. Câu gì, tao sợ cái mác đại gia lắm rồi, chỉ là thay đổi một tí cho khác thôi. Này thì tí gì, thay con mẹ nó toàn bộ rồi còn gì. Được rồi, đã có khách chưa? Có rồi, cả lũ đang định đi thì mày về đấy, gôn phòng 202, đi nào. Mấy đứa kéo nhau ra cổng, gọi một chiếc taxi rồi đến điểm. Chúng tôi theo số phòng mà mở cửa bước vào, trong đây phải có đến cả chục gã đàn ông độ tuổi trung niên, toàn có vợ con rồi mà vẫn cứ thích được gặm cỏ non. Vừa thấy đám người chúng tôi, mấy lão đã cười tít mắt rồi đi lại. Lúc này, một lão già tiến đến ôm lấy eo tôi, sau đó thì thầm vào bên tai. Lại đây ngồi với anh. Tôi nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu, rồi đi theo lão đến chiếc ghế ngồi xuống. Ở đây, tôi chỉ việc rót bia, thỉnh thoảng đưa cho lão vài miếng hoa quả, rồi hát nghêu ngao vài câu, lão bò cho tôi rất nhiều. Lúc này tôi đứng dậy định đi chọn bài hát, thì bất chợt lão túm lấy cổ tay tôi kéo tôi ngồi lên đùi lão. Sau đấy rút tiếp mấy tờ 500.000 ra, cố tình nhét vào ngực tôi chỉ để muốn đụng chạm. Cũng chỉ là da thịt chạm da thịt thôi, có tiền là được. Tôi lúc này vòng tay qua cổ lão ôm lấy rồi nói, bò cho em nhiều thế này, không sợ về vợ kiểm tra tài khoản sao? Ông ta nhìn tôi cười, em đừng nhắc con vợ anh vào lúc này, tiền anh không thiếu, anh còn phải nuôi nó. Nó lấy quyền gì mà kiểm tra? Dám quản anh, ai lại đập cho ấy? Tôi nghe vậy mà trong đầu không ngừng chửi thầm, đúng là thằng khốn hạn. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn tươi cười với lão. Anh nhiều tiền vậy sao? Anh nói rồi, tiền anh không thiếu. Dứt lời, lão lấy ra một tờ tiền đưa lên trước mặt tôi, rồi tiếp lời. Ngủ với anh đêm nay, số tiền này là của em. Câu nói ấy làm tôi khựng lại, nụ cười trên gương mặt trở nên cứng ngắc. Nhưng ngay sau đó, tôi lại ghé vào tai lão mà nói, chúng ta đi đâu được? Vừa nghe vậy, lão đã ôm eo tôi đứng dậy kéo ra ngoài. Bỗng lúc này, con Nga chạy đến giữ tay tôi lại, nên mà nó lo lắng nói, Nhi, mày đi đâu ấy? Tôi chỉ nhìn nó cười một cái, rồi gỡ tay nó ra mà quay người đi. Lão già đấy ôm eo tôi đi ra khỏi phòng hát, vẫn không ngừng dì vào tai tôi những lời ngon ngọt cùng những thứ hấp dẫn. Tôi nghe vậy lại rất dịu dàng mà cười nói, ấy mà cứ như vậy là em. Lời chưa kịp nói ra hết, cổ họng tôi chợt cứng ngắc lại, nụ cười cũng tắt hẳn nhìn về dáng người phía trước. Anh ta cũng nhìn tôi, đôi mắt ấy có một chút quen thuộc, nhưng nhiều hơn vẫn là sự lạnh nhạt đến chán ghét. Lúc này, lão già ở bên cạnh tôi lên tiếng, sao thế? Tôi im lặng một hồi, rồi khẽ quay lại nhìn lão mà cười nói, không sao, chúng ta đi. Nói rồi, lão cũng ôm tôi hướng thẳng về phía trước, lướt ngang qua anh, tất cả mọi thứ cũng đến lúc đã lại về vị trí ban đầu. Tôi chỉ là một cô gái bán hoa, còn anh ta vẫn là một kẻ không bao giờ cùng tầng lớp với tôi. Mọi thứ khi trước theo thời gian cũng hóa hư không. Bất chợt lúc này, cánh tay tôi bị một lực giật mạnh lại, còn chưa hiểu chuyện gì, cả người đã liền bị kéo đi, rồi để vào một phòng hát trống, lưng bị dồn ép sát vào tường, giọng nói có phần tức giận vang lên. Ai cho phép cô cắt tóc? Tôi nhìn anh ta, khó chịu mà nói, tóc của tôi muốn cắt, còn phải xin phép sao? Lời vừa dứt, kia bất chợt vung tay lên đấm mạnh vào bức tường, khiến tôi sợ đến mức nhắm chặt mắt lại. Cô đừng quên, giao dịch vẫn còn mấy tháng nữa mới hết. Tôi nghe vậy cười hát một cái. Không phải anh đã nói giao dịch ấy không cần giữ nữa sao? Đàn ông như anh mà cũng biết lật lọng. Anh đưa tay lên túm lấy cằm tôi, đôi mắt như muốn khoét sâu vào gương mặt tôi vậy. Loại phụ nữ không có nhân tính như cô, lật lọng cũng không có gì quá. Lời vừa dứt, tôi phun tay lên tát anh một cái như một sự phản xạ. Sông mũi cũng kéo đến mùi vị cay nồng, cảm nhận được khóe mắt đã ướt, tôi quay người bỏ chạy ra ngoài. Tôi đã từng mang thai đứa con của anh, đã từng tuyệt vọng chờ đợi anh hết ngày này tháng khác, đã từng lựa chọn cái chết chỉ để một đứa con của tôi và anh có thể đến với cuộc sống này. Vậy mà nhận lại là câu nói ấy, người đàn ông này nhẫn tâm như vậy lại nói tôi không có nhân tính. Đoạn tình cảm này tại sao tôi còn không thể dứt? Tôi đi xuống dưới rồi bỏ chạy ra ngoài. Lúc đi qua quầy thanh toán thì bất chợt lão giả kia lao ra giữ tôi lại. Đi đâu đấy? Tự nhiên cái thằng lúc nãy kéo em đi là ai đấy? Tôi chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện với ông ta, nên đẩy ông ta ra để đi ra ngoài. Như lão bám dài như đỉa, như quyết giữ tôi lại bằng được. Này, hẹn đi với anh rồi mà định đi đâu thế? Tôi hất tay ông ta ra rồi nói, tôi không đi nữa, ông kiếm người khác đi. Tiền thì nhận rồi, lại bảo không đi nữa là sao? Định ăn không của ông à? Lão giả điên này, tiền của lão tôi đã cầm đâu? Tôi nhận tiền của ông lúc nào? Lại còn hỏi lúc nào? Suốt cả buổi tao bo cho mày bao nhiêu mà còn hỏi lúc nào? Gặp đúng phải thằng đàn bà là tự lão nhét vào tay tôi, chứ tôi có moi ra đâu. Tâm trạng lúc này cũng đang không tốt, tôi lấy hết số tiền nhận được đưa cho lão. Đấy, của chìm của nổi, cố mà giữ lấy. Nói rồi tôi định đi, nhưng Lao vẫn chặn lại. Tư, để tao đến xem đủ chưa đã. Tôi phát điên lên, đẩy Lão ra. Ông bị điên à? Ơ, mày nói ai đấy, có điên này. Nói rồi, ông ta lao về phía tôi. Nhân viên của quán phải chạy vội ra can. Tôi nhân lúc mấy người họ giữ ông ta lại, liền đi ra bắt một chiếc taxi ngồi lên, rồi trở về khu trọ. Thấy tôi về một mình, chị Mai đi ra hỏi, lại có chuyện gì thế? Tôi nghe vậy chỉ trả lời qua loa, có chuyện gì đâu, em thấy mệt nên về sớm. Nói rồi tôi cũng đi về phòng của mình nằm xuống. Những hình ảnh khi nãy lại lặp lại. Lúc này mới nhận ra không phải như người ta nói, cắt tóc là cắt đi tổn thương, mà tổn thương vẫn còn đó. Tóc ngắn cũng chỉ là cái mắc khiến bản thân cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, tự thương lấy mình hơn mà thôi. Đang mải trầm lặng suy nghĩ thì chuông điện thoại tôi vang lên. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, tôi bật máy. Alo, chưa ngủ sao? Em chuẩn bị, anh gọi có việc gì không? À, đang hỏi em ngày mai có rảnh không? Anh qua đón đi chơi. Đi chơi? À, mai là sinh nhật anh, cũng chưa năm nào anh làm. Anh cũng không muốn tổ chức làm gì, nên rủ em đi chơi cùng cho qua cái ngày này. Tôi nghe vậy cũng suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Vậy mai anh qua đón em. Được, 8 giờ sáng mai anh qua. Nói rồi tôi cũng tắt máy. Cuộc điện thoại ấy là của Lâm. Từ sau cái hôm anh đưa tôi vào viện ấy, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Lâm biết bệnh tình của tôi khi đấy nên anh cũng động viên tôi rất nhiều. Xem như quãng thời gian tôi suy sụp đấy cũng nhờ có Lâm mà mới vực dậy được. Sau cuộc điện thoại với anh, bỗng nhiên những chuyện kia bay đi mất. Tôi dậy tắm rửa thay quần áo, rồi cũng lên giường đi ngủ luôn. Sáng ngày mai, đúng như đã hẹn tôi. Vừa đi ra cổng, đã thấy anh đứng dựa lưng vào thành xe. Tay cầm điện thoại bấm bấm, tôi đi lại hỏi. Đợi có lâu lắm không? Anh vừa nghe vậy, vội vàng cất điện thoại rồi nhìn tôi. Đôi mắt có chút ngẩn người rồi nói. Em cắt tóc rồi. Tôi nghe vậy ái ngại nhìn anh rồi gật đầu. Em muốn đổi kiểu cho mấy người một chút, trông có lạ lắm không? Đẹp hơn. Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt có chút khác lạ, làm tôi ngượng mà vội nói. Giờ chúng ta đi đâu? Ta đi ăn cái gì đã, sau đấy đi xem phim. Anh nghe mấy đứa bạn nói có bộ phim mới ra rạp rất hay. Vậy đi thôi. Chúng tôi ngồi vào xe, rồi đến một quán ăn sáng dùng bữa. Sau đấy đi thẳng đến rạp chiếu phim ở một trung tâm thương mại. Vì đến sớm hơn giờ chiếu nên tôi lại kéo Lâm đi lượn xung quanh khu mua sắm. Lúc này vô tình thấy một cửa hàng bán đồ nam. Nghĩ hôm nay sinh nhật anh ấy, tôi lại chẳng kịp chuẩn bị gì nên định mua gì đó cho anh làm quà. Tôi kéo Lâm vào trong cửa hàng, anh thấy vậy lên tiếng. Vào đây làm gì? Anh có muốn mua gì đâu? Tôi không để tai lời anh nói, ngó nghiêng phải cái rồi kéo anh đến gian hàng bày caravat. Không phải sinh nhật là phải nên tặng quà sao? Anh nói muộn quá nên em không kịp chuẩn bị gì. Coi như cái này là em tặng anh. Anh đừng có chê quà ít tiền là được. Vừa nói, tôi vừa lựa vài chiếc caravat đưa lên ướm cổ anh. Lâm lúc này lên tiếng. Nhi, em có biết tặng caravat có ý nghĩa gì không? Tôi không mấy quan tâm mà đáp lại. Chỉ là tặng quà thôi mà, còn phải cần ý nghĩa sao? Nó có ý nghĩa gì? Lâm còn chưa kịp nói hết, thì một giọng nói khác lại vang lên. Lại câu dẫn được con mồi béo bở mới rồi. Cao tay thật đấy. Cái giọng nói ấy tôi đã nhiều lần muốn quên, nhưng vẫn không tài nào quên được. Bàn tay còn giữ chiếc caravat trở nên cứng ngắc. Tôi quay đầu lại, bóng người đứng ở đấy lại một lần nữa khiến cảm xúc của tôi trỗi dậy. Chỉ là không ngờ rằng cuộc gặp gỡ của cả ba ngày hôm nay lại bắt đầu cho những tổn thương nối tiếp sau này. Tôi cố lở đi anh, vẫn cầm chắc chiếc caravat, quay người lại mà nói với Lâm. Em thấy màu này hợp, chúng ta lại quầy thanh toán đi. Nói rồi tôi cũng kéo Lâm rời đi, nhưng ở phía sau kia lại lên tiếng. Sao phải đi vội như vậy? Sợ anh ta biết tôi là khách của cô sao? Anh ta bị sao vậy nhỉ? Tôi càng cố tránh mặt, nhưng anh lại càng cố kiếm chuyện với tôi. Có chút tức giận quay lại mà nói. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì thì anh nói luôn đi. Nói một lần cho hết. Sau này có gặp tôi thì làm ơn coi như không quen. Kiệt nghe vậy, sắc mặt của anh liền có chút khó coi. Cần gì phải khẩn trương như vậy? Anh ta trả cô bao nhiêu, tôi có thể trả hơn rất nhiều. Dù sao cũng là khách quen, cô vẫn không nên dùng thái độ như vậy. Những lời nhục mạ của anh, tôi cố gắng nuốt xuống cổ họng. Đôi mắt đỏ ngầu cố kiềm lại dòng cảm xúc, bàn tay siết thành nắm đấm mà nói: nếu không có lời gì tốt đẹp hơn thì tôi đi đây. Nói rồi tôi cũng quay người đi. Anh ở phía sau lại vẫn tiếp tục lên tiếng: thật may vì cô không sinh ra đứa bé. Một câu nói của anh khiến tất cả những nỗi đau trỗi dậy. Tháng ngày tổn thương tôi đã tưởng rằng có thể gác lại chỉ trong phút chốc đã nổi lên cuồn cuộn. Khóe mắt đã trở nên ướt. Tôi uất ức quay người lại thì bất chợt lúc này Lâm lao đến phía Kiệt đấm vào mặt anh một cái khiến anh ngã xuống đất. Không ai nói đàn ông như anh là rất mất lịch sự sao? Cái này lại thay câu nói ấy đấy. Tôi sững người trước hành động của Lâm, thật sự không dám nghĩ anh lại đụng tay chân như vậy. Tôi có chút lo lắng nhìn sang Kiệt. Lúc này Lâm kéo tay tôi định rời đi, nhưng tôi sực nhớ ra mà lên tiếng: khoan đã, em lại thanh toán đã. Ai ngờ vừa nói xong, anh giở lấy chiếc caravat trên tay tôi rồi bỏ nó xuống giá, xong kéo tôi đi thẳng ra ngoài. Lâm bây giờ quả thực trông rất tức giận, mà tôi cũng chẳng hiểu lý do vì cái gì. Đi được một đoạn, tôi khẽ lên tiếng: này. Nghe vậy anh quay sang nhìn tôi, tôi lại tiếp lời: sao lúc nãy anh lại làm thế? Chút giận thay em. Thật ra... tôi còn chưa kịp nói hết, Lâm đã cắt ngang: chúng ta đi xem phim thôi, đến giờ rồi. Dứt lời, anh cũng kéo tôi đi. Thế vậy tôi cũng chẳng tiện nói thêm lời nào nữa. Chúng tôi xem phim xong thì đi ăn trưa, buổi chiều lại đến công viên trò chơi. Chán chê xong lại đi ăn, ăn xong thì Lâm rủ tôi ra phố đi bộ. Thật sự đã lâu rồi không có một ngày nghỉ được vui chơi thoải mái như hôm nay, nên tâm trạng tôi lúc này vô cùng tốt. Em lên thành phố cũng gần được một năm, nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là ngày đầu tiên được chơi vui như thế này. Nếu em thích, ngày nào anh cũng có thể đưa em đi. Tôi nghe vậy có chút khựng lại, sau đấy hạ giọng hỏi: anh không thắc mắc những gì mà anh ta nói sao? Có gì để thắc mắc sao? Mấy lời đó anh không thấy kỳ lạ? Lồng nghe vậy lại lắc đầu: kỳ lạ ở chỗ nào? Cái nghề của em anh đã biết từ lâu rồi. Tôi nhìn anh có chút kinh ngạc, mà Lâm thế vậy cũng tiếp lời: lần thứ ba gặp em ở quán hát, trong cái bộ dạng đó anh đã biết rồi. Vậy tại sao? Tại sao cái gì? Em định nói anh biết mà vẫn giữ mối quan hệ với em sao? Sau câu hỏi ấy, Lâm bất chợt dừng bước quay sang nhìn tôi. Khi đấy anh nghĩ mình không nên can thiệp vào cuộc sống của em, nhưng giờ thì không được rồi, tại vì anh muốn... Lời chưa kịp ra hết, lúc này tôi nhìn thấy một đám người đang đi về phía chúng tôi, mà cái đi đầu trong đám đấy tôi có một chút quen mắt. Bất chợt trong trí nhớ kéo về, cái ngày hôm đấy ở quán hát, tôi đã dùng mảnh chai đâm gã ta một nhát, còn Thu còn đập chai vào đầu lão, tôi nhất không để ông ta nhìn thấy tôi. Tôi vội vàng khoang lấy tay Lâm mà quay người đi: chúng ta đi nơi khác. Anh không hiểu liền vội lên tiếng: sao thế, nếu em không thích... Chưa kịp nói hết, từ phía sau vang lên giọng nói khác: này, hai đứa kia. Lâm lại nhìn, còn tôi vẫn không nhúc nhích, cho đến khi ông ta một lần nữa lên tiếng: con kia, quay mặt lại đây xem nào. Tôi lúc nãy giật nhẹ tay Lâm một cái, anh cũng hiểu ý mà nói: đây là bạn gái tôi, mấy người hỏi làm gì, đừng có làm phiền người khác như thế. Nói rồi anh cũng quay người lại, túm lấy tay tôi kéo đi. Lúc này ở phía sau, ông ta quát lớn: bắt lấy con đó cho tao. Lâm lúc này nhìn sang tôi: nắm chắc nhá. Chúng tôi sau đấy cùng bỏ chạy, đám người kia cũng vội đuổi theo, loạn hết cả một khu phố đi bộ. Đến khi trước mặt bị chặn bởi một đám người khác, tôi với anh dừng lại gấp. Giọng nói của ông ta vang lên: mẹ con đĩ, đúng là mày rồi, dám đồng cả bố mày, giờ tao cho mày lãnh hậu quả. Lời vừa dứt, một tiếng đoảng lớn vang lên, tôi kinh sợ trợn tròn đôi mắt. Những âm thanh la hét vang lên cả con phố, màu đỏ của máu nhuộm lên trên tất cả vạn vật. Bóng người dần dần đổ xuống khiến tôi kinh sợ mà ửa nước mắt, run rẩy nói: Lâm, Lâm. Tôi ngồi xuống đỡ lấy, máu từ ngực chảy ra rất nhiều, bàn tay tôi luống cuống bịt lấy nó, nhưng thứ chất lỏng màu đỏ vẫn cứ ảo ạt chảy ra. Tôi khóc lớn hơn mà nhìn xung quanh hét lên: gọi giúp tôi xe cứu thương, mau gọi đi. Mọi người xung quanh thấy vậy xuống lại bàn tán. Một người cô lấy điện thoại ra gọi xe. Lâm lúc này gần như đã không còn tỉnh táo, sao mà anh cũng nhờ nhà đi hẳn. Tôi sợ đến mức cứ ôm chặt lấy người anh như vậy, mà kệ cho máu thấm vào chiếc áo của tôi. Lâm, đợi một chút, xe sắp đến rồi, anh nhất định phải cố lên. Một lúc sau, tiếng gọi xe cấp cứu inh ỏi vang lên cả khu phố. Chiếc xe dừng lại ở trước chúng tôi. Cửa mở ra, hai người mặc chiếc áo mở lụa trắng bước xuống vội vàng, lấy chiếc cáng đi lại mà nói. Nào, mọi người tản hết ra nào, mấy anh trai có sức lại giúp đỡ nạn nhân lên. Tôi thấy vậy vội vàng buông anh ra. Vài người đàn ông đi lại nhấc anh đặt lên chiếc cáng, sau đấy khiêng vào trong xe. Hai vị áo trắng kia lớn. Người nhà của nạn nhân đâu rồi? Mau lên xe đi. Tôi nghe vậy mới vội vàng đi lại mà ngồi lên. Chiếc xe sau đó lại bật tiếng còi rú rồi chạy vội đến bệnh viện. Xe chạy thẳng vào bên trong sân. Hai cô y tá vội vã đẩy một chiếc giường ra. Chúng tôi chuyển anh nằm lên đấy rồi đẩy vào bên trong. Tôi nước mắt ngán dài chạy theo chiếc giường đẩy đi đến cửa phòng cấp cứu. Máu đỏ thấm ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của anh. Lúc này cô y tá quay lại nói với tôi. Người nhà đợi ở ngoài đi. Nói rồi cô ta toan đẩy vào bên trong phòng thì Lâm bất chợt lên tiếng, giọng nói có phần khó nghe. Khoan đã, tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi nghe vậy vội vàng chạy đến bên cạnh, nức nở nói. Lâm, anh muốn nói gì? Ai biết cậu ta là bố đứa bé, cũng biết em còn yêu cậu ta. Nhưng anh nói là nhưng, nếu may mắn anh vẫn còn sống bước ra khỏi đây, vậy em có thể mở rộng lòng cho anh một cơ hội được không? Tôi nghe vậy khóc nấc lên, nước mắt thì nhau chảy dài xuống, thấm vào chiếc áo đã sớm nhuộm đỏ. Không còn thời gian để cho tôi có câu trả lời khác. Được, chỉ cần anh qua khỏi, hứa với em nhất định phải còn sống để bước ra đây. Sau câu nói đấy, anh cũng dần dần bị đẩy cách xa tôi từng chút một. Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Khoảnh khắc đấy, cả người tôi ngồi thụp xuống đất như một kẻ mất hồn. Bao nhiêu sức lực khi nãy chợt tiêu tan hết. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, cô y tá đi ra ngoài rồi nhìn tôi nói. Đây là đồ của bệnh nhân, cô mau ra làm bệnh án. Còn nữa, viên đạn nằm đúng chỗ hiểm, ca phẫu thuật này có độ rủi ro rất lớn. Tôi cần người nhà ký vào cam kết, cũng như thông báo để người nhà chuẩn bị tâm lý tốt cho tình trạng xấu nhất. Câu nói ấy khiến đôi chân tôi như muốn gục xuống, cả người run rẩy mà túm lấy tay cô y tá ấy nói. Bác sĩ, nhất định phải cứu được anh ấy. Làm ơn. Cô đừng lo, chúng tôi đã cử bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện để phẫu thuật, nhưng đây là nghĩa vụ chúng tôi phải thông báo để gia đình biết. Giờ cô mau đi làm bệnh án nhập viện cho nạn nhân. Tôi nghe vậy vội vàng nhận lại đồ của anh, gồm một chiếc ví, điện thoại với một số đồ trang sức khác. Bàn tay run run cầm chiếc điện thoại của anh bật lên, tôi không có mật khẩu hở, chỉ biết bấm vào cuộc gọi khẩn cấp, thật may anh có cài. Chuông điện thoại vang lên từ hồi bên tai, rồi cũng có người bắt máy, là giọng nói của một người phụ nữ. Có chuyện gì đấy con trai? Khóe miệng tôi phải mấp máy rất nhiều lần mới có thể nói. Bác là mẹ Lâm, hiện tại anh ấy đang ở viện trong tình trạng rất nguy kịch, bác hãy mau đến đây đi ạ. Cái gì? Thằng Lâm nó làm sao? Không có thời gian để kể, giờ bác hãy đến luôn đi ạ. Sau câu nói ấy, đầu bên kia đã tắt máy, tôi thất thần đi đi lại lại trước cửa phòng. Một lúc sau, tiếng bước chân chạy vội đến cùng giọng nói hớt hải. Cô là người vừa gọi điện đúng không? Tôi quay lại nhìn, là một người phụ nữ trung tuổi nhưng vẫn còn trẻ đẹp. Dạ, thằng Lâm đâu? Anh ấy đang trong phòng cấp cứu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ nói đã nằm ở vị trí hiểm nên khả năng rủi ro rất cao. Vừa nghe vậy, cả người bà lảo đảo lùi ra sau. Đạn, nó bị bán sao? Là ai? Nó trước giờ không giao du với những thành phần xã hội, cũng không gây thủ chuốc oán với ai. Tại sao lại bị bắn? Tôi nghe vậy nhìn bà mà nghẹn giọng nói. Là cháu làm liên lụy đến anh ấy. Vừa nghe vậy, bà trừng mắt lên nhìn tôi. Là cô sao? Rốt cuộc cô làm cái gì mà khiến con tôi ra nông nỗi này? Tôi nước mắt ngán dài chỉ biết nhìn bà nói. Cháu xin lỗi. Cùng lúc đấy, cánh cửa bật mở, cô y tá khi nãy đi ra nói lớn. Bệnh nhân mất máu nhiều quá, cần phải hỗ trợ máu kịp thời. Nói rồi cô ấy chạy vội đi, sau đấy quay lại với một chiếc xe đẩy với những túi chất lỏng màu đỏ mà đẩy vào bên trong. Lúc này, mẹ Lâm vội vàng đi đến giữ cô ta lại. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Tình hình rất xấu, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức, nhưng người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lý sẵn. Nói rồi, cô ta đi vào trong đóng cánh cửa lại. Mẹ Lâm lảo đảo ngã về phía sau. Tôi phải chạy đến vội đỡ lấy bà, rồi dìu lại chiếc ghế chở ngồi xuống. Lúc này, bà bắt đầu khóc mà nói. Bố nó mất sớm, để lại mỗi hai mẹ con nương tựa nhau. Nó là đứa rất ngoan, biết nghe lời. Công việc nó dù bận thế nào cũng phải ăn cơm với tôi ngày hai bữa. Chỉ cần tôi nói muốn đi đây đi đó, nó sẽ sẵn sàng gác hết lại mọi chuyện để đưa tôi đi. Nếu bây giờ nó cũng bỏ tôi đi theo bố nó, vậy tôi còn sống thì có ý nghĩa gì nữa? Tôi nghe vậy nước mắt càng rơi ra nhiều hơn, vẫn cố gắng an ủi bà. Bác đừng lo, anh ấy sẽ qua khỏi thôi. Từ giờ đồng hồ cứ trôi qua, chúng tôi chỉ biết ngồi đấy trong vô vọng. Cho đến khi cánh cửa một lần nữa bật mở, một vị bác sĩ khác đi ra, chúng tôi vội vàng đi lại. Bác sĩ, tình hình sao rồi? Ông ấy kéo chiếc khẩu trang trên miệng xuống rồi thở phào một cái. Ca phẫu thuật thành công. Ơn trời, nghe được câu đấy, tôi như chút được hòn đá đè nặng trong lòng. Lâm được đẩy ra rồi chuyển về phòng hồi sức. Mẹ anh lúc này nhìn sang tôi nói, ở đây có tôi rồi, cô về đi. Tôi nghe vậy vội vàng đáp, không sao, để cháu ở lại đây, bác về nghỉ ngơi đi. Cô nhìn người cô xem, không lẽ cứ như vậy ở đây? Tôi lúc này mới nhìn xuống mình, cả người đã nhuộm một màu đỏ của máu. Vậy cháu về thay đồ rồi sẽ vào. Không cần đâu, cô cứ về nghỉ ngơi, sáng mai vào cũng được. Nghe vậy, tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ khẽ chào bà rồi quay trở về khu trọ. Vừa đi vào trong cổng, nhìn thấy tôi ở bộ dạng này, mấy đứa liền hốt hoảng hỏi, ôi trời, có chuyện gì thế nhi? Quần áo mày làm sao thế? Máu đâu mà nhiều vậy? Tôi nhìn chúng nó thất thần trả lời, của ai Lâm? Của Lâm, xảy ra chuyện gì thế? Tôi nhớ lại cảnh tượng ấy mà cả người run lên rồi nức nở kể. Lão già ngày trước tao đâm lão, hôm nay gặp tao, lão trả thù. Không nghĩ anh Lâm lại đỡ tao phát súng đó. Thật may anh ấy không làm sao, nếu không tao dây dứt cả cuộc đời này mất. Thấy vậy, mấy đứa ôm lấy tôi an ủi. Được rồi, nghỉ đi, không sao là được rồi. Đi tắm rửa rồi ngủ một giấc là tâm trạng khá hơn thôi. Tôi thất thần đi về phòng, lấy lại một bộ quần áo rồi hướng đến nhà tắm, xả nước xuống. Tiết trời ngày thu se lạnh, nhưng tôi không bật nước nóng, dội thẳng cái dòng nước lạnh ngắt ấy vào người. Cả cơ thể sau đó khẽ run lên, da nổi những gai ốc, nhưng nó khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Tắm rửa xong xuôi, tôi lại giường nằm, cô nhắm mắt để ngủ, nhưng đêm đó liên tục gặp những cơn ác mộng khiến tôi nhiều lần phải tỉnh giấc. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu một ít cháo bỏ vào cặp lồng, sau đấy thay đồ rồi đi vào viện. Nhưng vừa sát đến cổng, lại bắt gặp một bóng người khiến tâm trạng của tôi trở nên không tốt. Tôi lờ đi anh, quay người hướng khác để bắt một chiếc taxi. Nhưng lúc này anh lại túm lấy cánh tay tôi rồi nói, xem ra cuộc sống cổ rất tốt sau khi bỏ đi đứa bé. Tôi khó chịu với lời nói của anh ta, xoay người lại mà hất mạnh tay ra. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Muốn cái gì? Tôi muốn biết rốt cuộc tim cô được làm bằng gì lại có thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình như vậy, sau rồi là vẫn còn vui vẻ bên những tên đàn ông khác. Xem ra tôi không muốn nhắc đến nỗi đau đó thì không được, lại đành đào nó lên nói rõ một lần cho anh ta, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Vậy được, anh hỏi thì tôi cũng nói, tại sao tôi phải giữ lại đứa bé trong khi bố của nó biệt tâm không một chút tin tức gì? Anh trai tôi không giữ lại nó, vậy tại sao anh không nghĩ khoảng thời gian đấy tôi đã sống như thế nào, tôi giản phạt và tự trách như thế nào, tôi muốn gặp anh như thế nào? Kiệt nhìn tôi mà gắt nhẹ, chẳng phải tôi đã nói cô đợi tôi trở về sao? Anh bảo tôi đợi anh, có sao? Hôm ấy, trước khi tôi lên máy bay sang Pháp, tôi đã gọi điện cho chị Mai của cô, nhờ chuyển lời lại. Không lẽ cô ta không nói? Tôi nghe vậy chợt sững người lại, thực sự là có chuyện đấy sao? Nhưng chị Mai không hề nói lại gì với tôi. Nhưng như vậy thì sao chứ? đứa bé cũng không còn sao gì. Đứa bé cũng không còn rồi. Tôi không nhận được bất cứ một lời nhắn nào của anh. Giờ nói chuyện này để làm gì nữa? Mọi thứ cũng không quay lại được. Giao dịch cũng là anh tự chấm dứt. Giờ chúng ta không liên quan nữa. Tôi còn việc phải đi, không hẹn gặp lại. Nói rồi tôi quay người rời đi. Anh lúc này chợt lên tiếng. Nếu tôi nói muốn bắt đầu lại giao dịch thì sao? Cả người tôi chợt khựng lại. Sau đấy quay đầu nhìn anh mà lạnh nhạt đáp. Nếu vậy tôi sẽ không làm cái nghề này nữa. Bởi tôi không muốn có bất cứ liên quan nào đến anh. Từ cái giây phút tôi cầm cây bút ký vào tờ giấy cam đoan đấy, tôi đã quyết định cắt hết mọi đoạn tình cảm với anh. Không hẳn là vì khoảng thời gian đấy anh biệt tâm, mà là vì đối diện với anh chỉ càng khiến tôi nhớ đến đứa con còn chưa ra đời. Tôi chưa bao giờ trách anh, nếu có thì chắc chỉ là một phần nhỏ. Hơn hẳn đó là tôi tự dằn vặt bản thân mình không đủ năng lực để đưa con đến với cuộc sống này. Hôm nay biết được anh vốn không hề biến mất, không một lời để lại, trong lòng tôi có một chút vui, nhưng lại chính vì điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy có lỗi. Có lỗi vì không thể giữ lại đứa con của hai chúng tôi. Tôi quay người đi, vừa khéo chiếc taxi cũng đến. Tôi đưa tay ra vẫy rồi mở cửa ngồi vào. Chiếc xe chạy đi, ngang qua anh, đôi mắt ẩn chứa một chút tâm tình ấy khoét sâu vào gương mặt tôi. Trái tim khẽ nhỏ lên một cảm giác đau khó tả. Tôi đi thẳng đến bệnh viện rồi hướng đến phòng của Lâm. Đang định mở cửa thì bên trong vang lên giọng nói. Lâm, mẹ nhìn không ưng con bé đấy. Mẹ, đó là mẹ chưa tiếp xúc với cô ấy. Nhưng mẹ thấy con bé nó sao sao ấy. Trông con bé nó không có vẻ gì là có tình cảm với con. Cái đó làm sao mẹ biết được? Thế nó làm cái gì? Trong phòng trở nên im bặt một hồi, sau đấy Lâm mới lên tiếng. Cô ấy... Tôi không để anh nói hết, liền đẩy cửa đi vào. Lâm, em còn nấu chút cháo, anh ăn luôn cho nóng. Nói rồi tôi cũng nhìn sang bác. Cháu chào bác, cháu nấu nhiều, bác cũng ăn chút đi. Bà nghe vậy nhìn tôi nói. Không cần, cô lấy cho thằng Lâm ăn đi, tôi về nhà ăn. Nói rồi bà cũng đứng lên, dặn dò Lâm mấy câu rồi đi về. Tôi lúc này lấy cháo rồi đưa cho anh. Cảm thấy thế nào rồi? Lâm lúc này nhìn tôi rồi uể oải đáp. Đau, đau từ trên xuống dưới, chân tay không còn tí sức nào. Đến cầm cái bát, anh chắc cũng không cầm được. Tôi nghe vậy lại nhìn anh có chút lo lắng hỏi. Nghiêm trọng đến mức đó sao? Cũng không hẳn là nghiêm trọng, chỉ là không cầm được bát thôi, nên phải mất công em rồi. Tôi không hiểu ý lắm nên ngây người nhìn anh. Sau đó mới sự nhận ra rồi bật cười. Được rồi. Nói rồi tôi kéo chiếc ghế lại gần giường ngồi xuống. Sau đó cẩn thận thổi nguội rồi đút cho anh. Lâm bất chợt lên tiếng. Hôm qua hình như em có hứa gì với anh phải không? Tự nhiên thoát chết xong, đầu óc không nhớ gì cả. Câu nói của anh làm tôi khựng tay lại, khóe miệng cũng trở nên cứng hắc. Tôi nhìn anh, trong lòng có một chút gì đó cảm thấy có lỗi. Nhưng sau đấy lại cố gượng lấy một nụ cười mà nói. Tay chân còn không có sức cầm cái bát thì cho anh cơ hội anh có nắm được không? Vừa nghe vậy Lâm liền vội vàng vung tay vung chân. Nắm được chứ, ăn bát cháo của em, tự nhiên chân tay lại có sức trở lại rồi. Tôi nhìn anh mà bật cười. Nhìn dáng vẻ của anh như vậy lại nghĩ đến cảnh tối qua. Tôi không muốn làm tổn thương anh một chút nào. Lần sau đừng có làm như vậy nữa. Anh không sợ chết sao? Sao không sợ? Anh rất sợ là đằng khác. Anh còn muốn sống lâu hơn, sống càng lâu càng tốt. Như vậy anh mới có thể ở cạnh em nhiều được. Câu nói của Lâm khiến tôi cảm thấy nặng nề, muốn một câu từ chối, nhưng cứ ra đến cửa họng lại nghẹn lại. Nhưng tôi cứ giả vờ tiếp nhận như vậy, lại chẳng khác nào lừa dối tình cảm của anh. Lâm, sao anh lại thích em? Anh không thấy cái nghề em làm nó đáng khinh sao? Nếu anh để ý đến cái nghề của em thì anh sẽ không thích em. Với lại, nghề nào cũng là nghề, phận con gái mà dấn thân vào cái nghề này đều chịu khổ. Có người khổ vì hoàn cảnh, có người sẽ bị nhục mạ xã hội xem thường, đâu phải cứ kiếm ra tiền là sung sướng đâu. Nhưng từ hôm nay em đã để anh bước chân vào cuộc sống của em, vậy anh cũng sẽ không để em khổ nữa. Công việc đấy đến lúc em nên dừng lại rồi. Anh thực sự chấp nhận cả con người em hiện tại. Chỉ cần em để anh vào trong lòng, thì bất cứ những gì thuộc về em, anh đều cam tâm chấp nhận. Nghe anh nói vậy, trong lòng lại càng cảm thấy tội lỗi. Nhưng tôi nợ anh mạng sống này, trả được cách nào thì cứ trả vậy. Chỉ là tôi không ngờ rằng suy nghĩ non nớt này của tôi lại càng chỉ khiến tổn thương thêm chồng chất. Từ ngày hôm đó, tôi cũng không đi làm nữa, chỉ quanh quẩn từ khu trọ đến bệnh viện rồi ngược lại. Cho đến hôm nay, Lâm được xuất viện, tôi đến giúp anh thu xếp đồ đạc. Mẹ Lâm thời gian qua cũng tiếp xúc với tôi nhiều hơn, thế bà cũng có thiện cảm với tôi hơn. Thanh toán viện phí xong, chúng tôi đi ra ngoài cổng bắt gặp một chiếc taxi. Vừa mới ngồi vào trong xe thì bất chợt mẹ Lâm lên tiếng. Hai đứa đã tính đến chuyện kết hôn chưa? Vừa nghe vậy, tôi liền ho sặc sụa, Lâm lúc này cũng lên tiếng. Ý mẹ lại giống ý con, giờ chỉ đợi ý người ta nữa thôi. Tôi nghe vậy chỉ biết cười gượng gạo rồi nói. Tính đến chuyện đấy có vẻ hơi sớm hạ, ai Lâm còn chưa biết gia đình cháu. Mới chuyện đấy thì xử lý nhanh thôi, ngày mai bác với nó đến nhà nói chuyện luôn. Câu trả lời của bà khiến tôi hốt hoảng. Dạ, anh Lâm mới xuất viện, nghỉ ngơi cho khỏe đã. Với lại mẹ cháu sức khỏe không tốt, bà bị ung thư, cứ đến kỳ phải hóa trị, nên quả thực cháu chưa muốn tính đến chuyện đấy. Tại sao lại chưa tính? Hai đứa kết hôn rồi thì việc gia đình cháu hay bệnh tật của mẹ cháu, thằng Lâm nó sẽ lo. Nhưng... Tôi còn chưa kịp nói thì Lâm đã lên tiếng cắt ngang. Được rồi mẹ, tháng ngày còn dài, đi đâu mà vội, con với Nhi còn ở bên nhau lâu mà. Mày cũng tranh thủ thời gian đến nhà người ta ra mắt đi. Nói với tao là quen lâu rồi mà gia đình nhà người ta còn chưa biết là sao. Con biết rồi, ngày mai con thu xếp xong hết công việc, rồi ngày kia con đưa Nhi về nhà cô ấy, tiện thể ra mắt luôn. Tôi nghe vậy giật mình nhìn sang anh. Anh mới xuất viện, cứ từ từ đã. Không sao đâu, anh tự biết sức khỏe của mình. Tôi lúc này quả thật chỉ biết cười khượng, mọi chuyện đã dần đi đến nước khó quay lại rồi. Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự khá lớn, đến tôi nhìn cũng phải cảm thấy giật mình mà thốt lên. Chỉ có anh với mẹ anh mà ở nhà lớn vậy sao? Không lẽ không cảm thấy là quá rộng rãi? Căn nhà là do bố anh tự thiết kế và theo sát suốt quá trình, vậy nên dù thế nào thì mẹ anh vẫn giữ lại mọi thứ nguyên vẹn như vậy. Tôi nghe vậy chỉ gật đầu một cái, rồi đem đồ đạc đi vào trong nhà, sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi nói. Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em về đây. Để anh đưa em về. Không cần đâu, em bắt taxi là được rồi. Tôi nói, nhưng Lâm đâu có nghe, anh nhất quyết đưa tôi về bằng được. Xe chạy đến trước cổng khu trọ, tôi mở cửa bước xuống. Con Thủ lúc này cũng vừa đi đâu về, bác gặp tôi liền trêu đùa. Ghê nhỉ, nay có bạn trai có khác, sớm tối đều chẳng thấy mặt đâu. Lâm lúc này cũng bước xuống xe tiến lại chỗ tôi. Buổi tối có bận không? Mẹ anh nói gọi em tối qua nhà ăn cơm. Tôi nghe vậy cười gượng một cái. Còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói khác vang lên. Đã thân mật đến mức đến nhà ăn cơm rồi sao? Chúng tôi theo phản xạ nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng. Kiệt đã đứng đấy từ lúc nào? Không muốn nói chuyện với anh nên tôi nhìn sang Lâm. Vậy tối qua đón em vào trước đây. Nói rồi tôi kéo tay con Thu quay người đi vào trong thì bất chợt Kiệt đến giữ tay tôi lại. Rốt cuộc hai người là có quan hệ gì? Tôi lúc này hất mạnh tay anh ra mà nói. Có liên quan đến anh sao? Lâm nãy giờ im lặng, bất chợt đi lại kéo tôi về phía anh rồi nói. Cô ấy là bạn gái tôi. Tôi cũng không ngờ Lâm lại nói ra điều ấy, mà sắc mặt Kiệt lúc này cũng tối sầm lại. Bạn gái? Anh khẽ cười giễu một cái rồi tiếp lời. Làm gái bây giờ cũng cao tay thật, tử khách biến thành bạn trai luôn. Vừa nghe vậy, con Thu tính nóng liền lên tiếng. Làm gái thì sao, không được có bạn trai chắc. Mà anh cũng chẳng là gì để quản chuyện của nó. Khác như anh muốn lòng làm bạn trai cũng không có cửa. Kiệt lúc này nhìn sang Thu gắt nhẹ. Tôi không nói chuyện với cô. Nói rồi anh nhìn tôi lên tiếng. Xem ra việc cô bỏ đứa bé là tính đến chuyện này phải không? Lại nhắc đến chuyện đứa bé, cảm xúc của tôi liền không kìm được, mà con Thu lúc này đã xen vào. Anh có tư cách gì mà nhắc chuyện đó với tôi? Nó đã suýt chết. Không để cho nó nói hết, tôi đã lên tiếng cắt ngang. Thu, không được nói. Mày giấu cái gì nhỉ? Phải nói để hắn biết. Nói rồi, nó lại quay sang anh tiếp lời. Nó bị mắc một căn bệnh, bà nếu cố nuôi thai thì nó sẽ chết. Thu, tao bảo mày im đi. Nó không nghe lời tôi, vẫn tiếp tục nói. Còn nhìn nó không chịu phẫu thuật bỏ thai, nó chọn cái chết để giữ đứa bé. Nếu không phải chúng tôi ngăn cản và ép nó, thì giờ nó chưa chắc đã đứng ở đây để cho anh cả khịa đâu. Cuối cùng cũng chẳng có gì là có thể giấu mãi được. Hai hàng nước mắt tôi phủ thức chảy dài xuống. Vết thương ấy hóa ra suốt những tháng ngày qua vốn chưa hề lành lại. Vậy nên chỉ cần ai chạm vào nó sẽ khiến trở nên đau đớn như vậy. Lâm lúc này đi đến nắm lấy tay tôi thay cho một lời động viên. Lời của Can Thu khiến Kiệt trở nên sững người. Anh nhìn sang tôi bằng một đôi mắt có một chút ân hận, sau rồi mới lên tiếng. Từ sau hôm đó, tôi vẫn luôn suy nghĩ câu chuyện của bạn em ngày hôm đấy tôi đã lựa chọn bỏ, nhưng em không hề bằng lòng. Vậy tại sao lại quyết bỏ đứa con của mình? Thắc mắc cứ ngày qua ngày, mỗi lần gặp em, tôi đều rất muốn hỏi lại một lần nữa, nhưng chỉ sợ kết quả vẫn là như vậy. Rốt cuộc, tại sao lại phải giấu tôi? Tôi cố nuốt xuống như giọt nước mắt của mình. Người đàn ông bên cạnh đang nắm tay tôi rất chặt, dường như anh đang sợ tôi biến mất vậy. Không phải tôi giấu anh, mà là vì tôi nghĩ còn nói ra cũng không giải quyết được gì. Biết đâu anh lại đổ cho tôi dựng chuyện để lấy cớ. Nhi, tôi không hề. Còn chưa kịp nói hết, Còn Thù lúc này đã xen vào. Bộ anh không có não sao? Anh có biết lúc nó mang thai, nó đã phải đấu tranh như thế nào để quyết định giữ đứa bé không? Nó ngày nào cũng gọi điện vào cái số của anh, không dưới chục cuộc. Ngày nào nó cũng chạy qua nhà anh, chỉ để xem anh đã về chưa. Nhưng ngay một chữ, anh cũng không để lại cho nó. Vậy mà nó vẫn chấp nhận giữ cái thai suốt những ngày tiếp theo. Cho đến lúc nó phát hiện ra căn bệnh của mình, bác sĩ nói cái thai bắt buộc phải bỏ, nếu không nó sẽ chết. Vậy mà nó còn ngu dốt hy vọng giữ cái thai bằng được. Ngày hôm ấy, trước khi ký vào tờ giấy cao đoan, nó vẫn tiếp tục gọi cho anh một lần nữa. Kết quả vẫn không khác, nó ngu muội, nhưng chúng tôi không vậy. Anh bỗng dưng bỏ đi không tung tích, để nó phải sống trong một mớ đắn đo dằn vặt. Rồi bây giờ bỗng nhiên trở về trách móc nó. Anh nghĩ nó không hận anh sao? Tôi nghe vậy nhìn sang Con Thu. Thu, không nói nữa. Đôi mắt anh lúc này bỗng trở nên chủ xuống. Có lẽ đoạn tình cảm trong tôi vẫn chẳng chịu dứt, nên đối với người đàn ông đang đứng trước mặt mình, tôi lại cảm thấy chua xót khi trong cái ánh mắt của anh lóe lên một tia đau lòng. Tôi không biết khoảng thời gian tôi không ở đây em lại chịu khổ nhiều như vậy. Nếu như tôi biết mình rồi sẽ ân hận thì ngày hôm đó tôi đã đưa em cùng sang Pháp. Chỉ là khi ấy tôi quá cố chấp không chịu thừa nhận. Để rồi cho đến khi dạo trên những con phố ở trời Tây, tôi mới nhận ra bản thân lại đang nhớ em đến kiệt quệ. Từ lời từ chữ anh nói ra kéo theo nước mắt tôi chảy nhiều hơn. Nếu là ngày trước, tôi sẽ đơn giản khóc òa một trận rồi ùa vào lòng anh vài câu trách móc. Nhưng bây giờ cái nắm tay của người bên cạnh khiến tôi biết đã chẳng thể nào quay đầu được nữa rồi. Anh nói ra những lời này để làm gì? Chẳng phải mỗi lần gặp tôi anh vẫn luôn mỉa mai sao? Nhi, thật sự những lời đó không phải bản thân tôi muốn nói. Khi đấy tôi thật sự giận em vì đã bỏ đứa bé. Nhưng lúc đó là tôi không biết bệnh tình của em, là tại vì em không chịu nói cho tôi. Giờ anh lại trách sang tôi sao? Không phải, tôi không hề trách em. Tôi chỉ muốn có thể bù đắp khoảng thời gian đó. Tôi nghe vậy lại khẽ cười. Trong cái cười ấy có một nỗi khổ tâm chẳng thấu hết được. Bù đắp? Anh không thấy đã có người thay anh làm điều đó rồi sao? Sau câu nói của tôi, anh khẽ nhíu mày rồi chuyển tầm nhìn sang Lâm. Là anh ta sao? Giờ thì đừng làm phiền đến tôi nữa. Tôi nghe mẹ anh nói bà đã lựa cho anh đối tượng kết hôn rồi. Anh nên dành thời gian cho cô ấy hơn là đứng ở đây cản trở tôi. Vừa nghe vậy, Kiệt có chút gấp gáp nói. Nhi, em không biết, thật ra hôm đấy tôi sang Pháp là vì... Tôi không để anh nói hết, liền gắt lên. Nhưng tôi không yêu anh, tôi đã lựa chọn bên cạnh anh ấy, anh có hiểu không? Lời vừa nói ra như tự tôi cầm lấy cán dao chĩa thẳng mũi nhọn vào tim mình, nó đau ghê gớm. Khi tôi đã lựa chọn ở bên cạnh Lâm, tôi hy vọng anh đừng nói thêm gì để khiến tôi xao động nữa. Bởi vì đối với người đàn ông bên cạnh, người đã luôn ở bên tôi trong khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi không muốn làm tổn thương anh ấy. Kiệt lúc này sắc mặt đã có phần khó coi, tôi thấy được từ trong đáy mắt ấy có một chút tổn thương đang cố giấu nhẹm xuống. Giọng nói của anh cũng mang theo một chút khổ sở. Không có, dù chỉ là một chút sao, vậy sao lúc đó em nhất quyết thả chết mà giữ lại đứa bé? Vì đó là con tôi, có thể tôi đối với anh có một chút tình cảm, nhưng ngay giây phút tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi sớm đã cắt đứt nó mãi mãi, giống như bọn họ lấy đứa bé ra khỏi cơ thể tôi vậy. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đang dần chuyển sang những tia đỏ, sau đấy lại khẽ cười khổ. Nhìn em và anh ta nắm tay chắc đến như vậy, có lẽ là đang sợ tôi phá hỏng tình cảm của hai người phải không? Nhìn dáng vẻ cô độc của anh như vậy lại càng khiến tôi thêm đau lòng. Cổ họng nghẹn đắng lại đến khó thở, tôi không thể thốt lên nổi một từ nào nữa. Anh thấy vậy bỗng thở mạnh một cái rồi gật đầu. Xem ra là thật rồi, là tôi đã bỏ lỡ em. Tôi không trách em, chỉ là cảm thấy nuối tiếc, ngay một cơ hội cũng không còn nữa. Nếu đó là sự lựa chọn của em, vậy nhất định phải hạnh phúc. Nói rồi anh cũng quay người đi, bóng lưng ấy lặng lẽ gánh trên vai một sự tổn thương khó thấu. Chiếc xe của anh lăn bánh chạy đi, ngang qua chúng tôi. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau lần nữa, đau đớn lại chồng chất. Cho đến khi chiếc xe đi khuất, Lâm lúc này mới buông tay tôi ra. Đôi mắt anh có một chút tâm tình nhìn tôi nói, em ổn chứ? Tôi nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt rồi nói, em không sao, anh về đi. Vậy được, tối anh qua đón. Nói rồi anh quay người đi lại phía xe, nhưng chỉ vài bước rồi bất chợt dừng mà quay lại nhìn tôi. Nhi, anh tôn trọng quyết định của em, dù em có lựa chọn như thế nào anh cũng sẽ không trách, nhưng cái gì cũng có giới hạn, đừng để mọi chuyện đi quá xa thì khi muốn quay lại tất cả đều sẽ rất mệt mỏi. Sau câu nói đấy, anh cũng ngồi vào xe rồi lái đi thẳng. Bản thân tôi lúc này như đứng giữa hai tấm ván nối nhau, mà hai đầu là hai người đàn ông đối với tôi đều có sự quan trọng. Chỉ cần tôi bước chân về một phía thì phía còn lại chắc chắn sẽ tổn thương. Suốt cuộc, những gì tôi đang làm liệu có đúng hay không? Cái thù lúc này đi đến khoa vai tôi kéo vào trong nhà mà nói, có những chuyện nghĩ đơn giản một chút thì nó sẽ có cách giải quyết. Giống như ngay từ đầu mày cứ nói thẳng với Kiệt thì bây giờ không cần phải dây dứt với lựa chọn như vậy. Được rồi, tao nghe chị Mai nói mày sắp đi khỏi đây. Ừ, ai Lâm không cho tao đi làm nữa. Đúng thôi, làm gì có thằng nào để người yêu mình đi làm gái. Huống gì hắn có tiền, thử sức lao được cho mày và nhà mày. Thế rồi giờ mày định ở đâu, làm gì? Trước mắt tao về nhà đã, lâu rồi không có về, xem tình hình sức khỏe mẹ tao thế nào rồi mới tính. Ừ, nhớ trước khi đi phải mời cả lũ một bữa nhậu no nê đấy. Tôi nghe vậy khẽ cười, biết rồi. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì từ phía cổng vang lên tiếng bực tức của con Nga. Đờ mờ, chúng mày đâu rồi, chuẩn bị đi chiến với tao. Tôi nghe vậy quay người lại nhìn nó hỏi, có chuyện gì thế? Con Nga không nói gì, đi xuống bếp lục tìm mấy cái túi rồi xách theo can dầu nhớt của xe máy. Về ngày có chuyện chả lành, tôi vội đi lại. Nga, không lẽ mày định luyện Ngọc Đỉnh Liên Hoàn? Cái tên đó là do con Nga nói thật. Nghe thì kêu, nhưng thực chất là cái trò nó ị ra rồi trộn dầu nhớt với nước vào để đi trả đũa. Đờ mờ, đúng là bạn tao, chỉ cần đánh giá một cái là biết ngay cứ ị ra là màu gì. Chính xác, mấy con danh ấy ta phải cho chúng nó nếm đủ. Nhưng mà làm sao, kể tao nghe. Còn mụ vợ của mấy đứa chị em nó và bắt quả chồng nó đang xã giao với tao. Mà tao nói thẳng, chồng đi chơi gái thì phải xử thằng chồng, chứ gái nó có tự tìm đến chồng của mấy bà đâu. Nhưng không, chúng nó đẻ tao ra chút giận. Còn mụ vợ có lấy xỉu của thằng đấy nhét vào bím nó, lau lau, xong bắt tao đỗ lên đầu, không nó tạt axit. Nó bảo làm thế để cho nhớ con cu của chồng nó có mùi vợ, còn biết đường mà né ra. Tao phải nhẫn nhịn mà làm theo, nhưng con đấy nó bị sâu bím hay sao đấy, đờ mờ, thối khủng khiếp. Bảo sao thằng chồng nó phải đi chơi gái, nghĩ đến cảnh úp mặt vào ngã ba cũng ngất luôn rồi. Tao nín thở muốn tịt luôn, chúng nó còn quay video rồi chụp ảnh, có cay không chứ? Mấy con giả đấy giờ đang ngồi quán cà phê gần nhà nghỉ buôn chuyện, chắc lại lôi ảnh tao ra ngắm. Giờ ta phải đem bong qua cho chúng nó. Vừa nói xong, nó lao vào nhà vệ sinh. Tôi chỉ kịp ớ một cái rồi thở dài. Còn con Thu thì hào hứng. May quá, đang chán, lại có trò để chơi. Mấy đứa mày đi đi, tao không đi đâu, tôi có hẹn với Lâm rồi. Ừ, thế mày ở nhà đi, mày đi cũng cứ ngồi im không, bọn tao tụt cảm xúc. Đấy, như vậy lúc sau, mấy đứa kéo nhau áo trông nắng kính râm, tay cầm vào bịch túi bóng nhỏ, rồi ngồi lên taxi mà đi mất. Xế chiều, Lâm đến đón tôi như đã hẹn, mở cửa ngồi vào xe, tôi quay sang hỏi anh, có phải mua thêm gì không? Không, mẹ chuẩn bị đủ cả rồi. Vậy để em mua ít hoa quả. Không cần, mẹ đã mua hết rồi, con dâu tương lai chỉ việc đến ăn thôi. Tôi nghe vậy chỉ biết cử gượng một cái, sau đấy Lâm cũng nổ máy rời đi. Xe chạy thẳng vào trong sân nhà anh, tôi mở cửa bước xuống, đã thấy bà đi ra nói, làm gì mà lâu thế, đồ ăn sắp nguội cả rồi. Tôi nghe vậy, chỉ khẽ cúi đầu chào bà một cái rồi nói, dạ, cháu xin lỗi. Lâm lúc này cũng xuống xe mà lên tiếng, còn Bảo Nhi không phải mua cái gì, nhưng cô ấy cứ nhất quyết không chịu đi thay không, nên ghé qua mua ít hoa quả. Bà nghe vậy lại nhìn tôi nói, hoa quả là gì, sao thành người một nhà, không cần bày vẽ đâu. Tôi chỉ biết cười trừ một cái, trong lòng thực sự có một chút ái ngại. Suốt cả bữa cơm, bà liên tục nhắc đến chuyện kết hôn, dụ Lâm sớm về ra mắt gia đình tôi. Tôi có muốn cản lại cũng khó lòng. Sau khi ăn uống xong, tôi ở lại bếp dọn dẹp. Lúc này bà lấy hoa quả ra cắt rồi bất chợt lên tiếng, tôi biết cô làm nghề gì. Tôi nghe vậy đôi tay cũng cứng lại, không thể mở miệng nói một lời nào. Bà lại tiếp lời, nói thẳng ra là tôi không hài lòng, không bất cứ người mẹ nào chấp nhận con trai mình qua lại với một gái bán hoa cả. Chỉ là nếu thằng Lâm đã chọn cô, tôi nghĩ chắc ở cô có điểm tốt nào đó, bởi vì tôi tin con trai tôi, nên tôi đồng ý. Tôi nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn sang bác. Lúc này, bà cũng bỏ con dao gọt hoa quả xuống nhìn tôi nói, chỉ cần cô thật lòng đối xử tốt với nó, mọi cái tôi đều có thể không để tâm đến. Bác, bà lúc này đôi mắt chợt ngấn nước, rồi bỗng nhiên hạ giọng, Nhi, bác không còn nhiều thời gian nữa, hôm vừa rồi đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói ba bị ung thư nội mạc tử cung đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Bác vẫn luôn giấu nó, vì vậy hy vọng cháu cũng đừng để nó biết. Nguyện vọng của bác trước khi nhắm mắt, chỉ mong hai đứa có thể nắm tay nhau đứng trước lễ đường, trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận, có được không Nhi?